Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 917, chương 917, lấy kiếm chữa thương. Đương nhiên, mặc dù thật sâu hoài nghi, nhưng Hải Thần suy đi nghĩ lại, cảm thấy Thiệu Dương làm nhất đại tông sư, đã nói sẽ không trở nên càng kém, như vậy hơn nửa như thế. Nghĩ như vậy, cũng là không phải là không thể thử một chút. Dù nói thế nào, Hải Thần hắn cũng là tung hoành thiên hạ, chấp trưởng M quốc, thống lĩnh vô số cường giả nhân vật, sao cam tâm một mực triền miên giường bệnh. Cho nên, Hải Thần cắn răng một cái, hướng Thiệu Dương mở miệng nói, đã như vậy, Thiệu Dương điện chủ, vậy liền mời ngươi xuất thủ, chữa thương cho ta a. Ta cần làm mấy thứ gì đó, muốn hay không đem công pháp của ta nói cho ngươi, tốt phối hợp ngươi trị liệu. Thiệu Dương lắc đầu, không cần, ngươi chỉ cần ngưng thần tĩnh dưỡng là đủ, lấy kiếm chữa thương, cái này thế nhưng là cái chuyện hiếm có. Không chỉ là Thanh Long hiếu kỳ, kỳ thật tất cả biết việc này người, bao quát nơi đây thầy thuốc, cùng yêu ma quỷ quái bốn tộc, đều cảm thấy rất hứng thú. Thiệu Dương nhìn chung quanh một chút, nơi này cũng là không phải không được, chỉ là chính hắn kiếm pháp tạo nghệ còn xa chưa tới mức lô hỏa thuần thanh. Để bảo đảm thành công, tự nhiên hay là tận khả năng kiến tạo tốt hơn hoàn cảnh vì là. Cho nên, Thiệu Dương lúc này phân phó, ở đây một lần nữa kiến tạo một tòa mật thất. Sau đó bố trí đủ loại trận pháp làm phụ trợ. Rất nhanh, mật thất đã kiến thiết hoàn thành. Để bảo đảm hoàn toàn, mật thất giấu ở lòng đất, mà lại ngăn cách ngoại nhân đứng ngoài quan sát. Thiệu Dương nhìn thoáng qua, lại là nhịn không được cười lên. Hướng Trương Mão, Mi Chiêu bọn họ nói, không cần như thế, ta chỉ là cần trận pháp phụ trợ mà thôi. Cũng không phải là muốn cấm tiệt người bên cạnh quan sát. Vừa vặn còn có thể cho các ngươi phơi bày một ít nhập đạo cấp độ kiếm pháp. Có thể để bọn hắn nhìn. Đám người không khỏi đều là đại hỉ. Cái này lại là không khó giải quyết. Mi Chiêu lúc này đi an bài. Bất quá trong chốc lát, đã ở trong mật thất an trí đủ loại giám sát trận pháp. Bảo đảm có thể ghi chép lại tất cả chi tiết. Thiệu Dương cũng không nói thêm gì, lúc này chia tay ra, đã mang theo thủy tổ trốn vào trong mật thất. Trên mặt đất, tất cả mọi người là tâm tư cấp bách, vội vàng mượn nhờ trận pháp quan sát trong mật thất động tĩnh. Thanh Long, Trương Mão, Mi Chiêu, Địch Đức, còn có nghe hỏi mà đến bốn đại yêu tộc, cùng với khác trong nhân tộc đỉnh tiêm thế lực, rất nhiều người đều là chen chúc mà đến. Một phương diện lấy kiếm chữa thương, quả thực chưa từng nghe thấy. Còn mặt kia, Thiệu Dương muốn biểu thị kiếm pháp, hay là nhập đạo cấp độ kiếm pháp. Đám người tự nhiên ai cũng trong lòng rung động, rất là chờ đợi. Thiệu Dương rơi vào trong mật thất, đem Hải Thần đặt ở trước người. Trận pháp lực lượng mở ra, từng đạo trận pháp ánh sáng vờn quanh, đem Hải Thần cả người bao phủ trong đó. Trận pháp này lực lượng, một mặt là vì phụ trợ Thiệu Dương thi triển kiếm pháp, một phương diện khác cũng là thủ hộ Hải Thần ý tứ. Thiệu Dương gật gật đầu, cũng không chần chờ nữa. Lúc này bắt đầu, hắn ngó nhìn Hải Thần tình trạng, khẽ gật đầu, chư vị mời nhìn, Hải Thần tiền bối tu vi kinh người, thần thông càng là xảo diệu, lấy bản lãnh của hắn. Bình thường thương thế, cho dù là tay gãy đứt chân tổn thương, cũng hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục mới đúng. Lần này sở dĩ triền miên trong cơ thể, thật lâu không đi, cũng là bởi vì những thứ này tinh mịn lực lượng quấy nhiễu. Thiệu Dương mượn nhờ trận pháp, đem những lực lượng kia biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Đám người thấy liên tiếp gật đầu. Nhưng đáy lòng lại càng thêm hiếu kỳ, những lực lượng này sâu tận xương tủy, mà lại tinh mịn phức tạp, lẫn nhau cấu kết. Thiệu Dương nghĩ lấy kiếm chữa thương, thật có thể thực hiện. Thiệu Dương hướng đám người biểu hiện ra thời điểm, kỳ thật cũng đang quan sát những lực lượng này, trong lòng làm ra phán đoán. Bỗng nhiên, hắn đem hai mắt nhắm lại, trong thức hải lại là tự nhiên mà vậy bày biện ra một phương gương sáng. Đem tiếp xuống hắn muốn tế ra một kiếm này, tại trong thức hải thôi diễn vô số lần, nhiều lần cân nhắc lấy một kiếm này phân tắc, phải một kiếm kiến công, mà sẽ không đả thương đến hải thần. Mà đồng thời, Thiệu Dương trong miệng cũng đang nói, kiếm pháp, có nhập vi, thiên nhân hợp nhất, nhập đạo các loại cấp độ khác biệt, cũng không chỉ là kiếm pháp, các loại thần thông, vậy không bằng đây, thuật chi cực, thì gần với nói, đem kỹ xảo thôi diễn đến cực hạn, chính là nhập đạo cấp độ, nhập đạo kiếm pháp, có thể to lớn hùng vĩ, mênh mông bàng bạc, có thể tỉ mỉ nhập vi, cực điểm tinh xảo, có thể giấu chân chim hồng trên tuyết, không để lại dấu vết, có thể lạc ấn hư không, tuyên cổ không dứt, một mặt nói, Thiệu Dương một mặt bỗng nhiên xuất kiếm, siêu siêu, thật nhanh, đây là tất cả mọi người đột nhiên lướt qua trong lòng cảm giác. Chỉ cảm thấy Thiệu Dương lần này xuất kiếm quá nhanh, đám người cơ hồ chỉ là trước mắt nhoáng một cái. Định hải thần chân hóa thành trường kiếm đã hướng về hải thần vung lên xuống dưới. Tất cả mọi người chưa phát giác giật mình trong lòng. Luôn cảm giác Thiệu Dương tựa hồ muốn một kiếm đem hải thần chém giết giống như. Nhưng trường kiếm như là gió xuân hiu hiu, mịn nhẵn im ắng, nhưng mà kiếm ý giả dích, lại là tựa như dòng nước hóa nhập hải thần trong cơ thể. A. Hải thần không khỏi phát ra một tiếng rên thảm, tứ chi của hắn, thân thể, nhất thời bắt đầu không ngừng chảy máu, mà Thiệu Dương đã thu kiếm, mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt, đám người sững sờ, Thiệu Dương tiếp lấy quan sát một phen, gật gật đầu, rất hài lòng mà nói, vừa rồi một kiếm này, mặc dù là một kiếm, nhưng lực lượng vận dụng, lại phân trăm ngàn đạo. Thiệu Dương cẩn thận giảng giải một kiếm này ý cảnh, nhưng mà đám người nhưng đều là mờ mịt. Thiệu Dương một kiếm này xuất kiếm quá nhanh, chớ nói trong đó trăm ngàn đạo lực lượng, liền xem như một kiếm này vết tích, giữa sân có thể thấy rõ ràng cũng không có bao nhiêu. Nhưng rất nhanh, liền gặp hải thần tại ngây người một lúc về sau, bỗng nhiên giơ tay lên, quan sát tỉ mỉ dưới hai tay. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn vậy mà tay khẽ trống, giấy rụa lấy ngồi dậy, liên tục hướng Thiệu Dương nói, đa tạ Thiệu Dương điện chủ, như vậy cũng tốt rồi. Đám người giật mình, Thiệu Dương lại không ngạc nhiên chút nào. Hắn một kiếm đem hải thần trong cơ thể dây dưa lực lượng đều vỡ nát. Cho nên chớ nhìn lực lượng dư ba để hải thần thương tích đầy mình. Nhưng kỳ thật những thứ này ảnh hưởng hắn lực lượng bị ma diệt. Lấy hải thần thần thông, tự nhiên rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Thiệu Dương cũng rõ ràng, muốn để mọi người lập tức liền minh bạch nhập đạo cấp độ kiếm pháp. Tự nhiên là không có khả năng. Bất quá, mượn lần này cơ hội, tổng cũng có thể để cho đám người có cảm giác ngộ. Có thu hoạch. Ngày sau chính bọn họ tu hành thời điểm, cũng liền có phương hướng. Thiệu Dương chuyển hướng thủy tổ tiền bối, thương thế của ngươi muốn phức tạp hơn một chút, ta nắm chắc chỉ có ba thành, ngươi cần phải thử một chút a. Thủy tổ lập tức biến sắc, ba thành, trước đó Thiệu Dương cho hải thần trị liệu thời điểm, rõ ràng nói thế nhưng là sáu thành a. Nhưng hắn còn chưa mở miệng. Hải thần ở một bên đã liên tục giật dây. Thủy tổ, ngươi cũng là tung hoành nhiều năm lão tiền bối. Sao đến lúc này ngược lại sợ rồi? Chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý một mực nằm ở đây? Mặc cho ngươi định đoạt a? Thủy tổ thổ huyết, đây thật là hiện thế báo. Đến nhanh, vừa mới hắn còn trò cười hải thần. Kết quả cái này vừa nghiêng đầu, liền đến phiên cái sau đến trò cười hắn. Bất quá, cũng đúng như hải thần nói, mình nơi nào còn có lựa chọn tốt hơn. Cho nên, thủy tổ cũng là quả quyết quyết định, nói với Thiệu Dương, Thiệu Dương điện chủ, liền làm phiền ngươi động thủ. Thiệu Dương gật gật đầu, y nguyên bắt chước làm theo, giống nhau như đúc đất là thủy tổ chữa thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.